Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67 Uy Quốc. Ở tân thế giới có vô số có được ác ma trái cây năng lực hải tặc. Zephyr lão nhân chỉ vào một bên. Anh cùng Bin. Đối Vivi nói. Xem ngươi tuổi tác. Ngươi cùng ta này hai cái bổn học sinh giống nhau. Cũng tại nội tâm chỗ sâu trong tôn sùng ác ma trái cây cường đại năng lực đi. Lão phu tuổi trẻ thời điểm sửa đúng không được. Hiện tại số tuổi lớn. Càng không tinh lực sửa đúng các ngươi tư tưởng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, hắn giơ lên không có bị thương tay trái. Chỉ là nháy mắt, nắm tay đã bị nồng đậm Busosoku Haki sở bao trùm, anh cùng Bin còn nhìn không ra manh mối. Vivi lại có thể xem hiểu một bộ phận. Nàng biết lão nhân Busosoku Haki so nàng cao vài tầng lầu. Đồng dạng là bao trùm nắm tay. Lão nhân Busosoku thoạt nhìn liền so nàng muốn kiên cố mấy chục lần, chúng ta hải quân đối kháng. Các loại kỳ kỳ quái quái ác ma trái cây. Dựa vào là cái gì? Những lời này ta nói 40 năm. Hiện tại ta nói lại lần nữa. Dựa vào chính là khí phách. Chỉ cần ngươi đem khí phách luyện đến cực hạn. Những cái đó lung tung rối loạn ác ma trái cây năng lực liền sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, Vivi vội. Vàng gật đầu. Đạo lý này nàng hiểu. Chafanga Lorum, lò sát sinh vô pháp di động tứ hoàng Big Mom. Chính là bởi vì Big Mom khí phách quá cường. Nếu là lấy cái gì Hobby Fruit đi đối phó tứ hoàng. Kia 100% thất bại, khí phách là một cường giả chuẩn bị năng lực. Những lời này nàng hoàn toàn tán thành, Zephyr trừng lớn đôi mắt. Đừng hạt gật đầu, ngươi căn bản không rõ ta ý tứ. Không cần do dự. Không cần tự cho là thông minh. Ta vừa rồi xem ngươi ý đồ làm khí phách ở trên nắm tay lưu động. Này có ích lợi gì? Kiên cố. Kiên cố. Kiên cố mới là quan trọng nhất. Nghe hiểu sao? Vivi bị Zephyr một trận rít gào. Đường lão nhân xoay người đi huấn mặt khác kia hai cái học sinh thời điểm. Trộm lau một phen cái chán mồ hôi, nàng nhớ rõ Wano Quốc Ryua chính là một loại Busosoku Haki cao. Cấp kỹ xảo, chú ý chính là một cái lưu động. Đi theo Randorup đoàn kịch tới tân thế giới trên đường. Nàng có rảnh liền cân nhắc hai hạ. Kết quả chỉ là trong lúc vô tình lộ ra một chút dấu vết. Đã bị Zephyr phun đến không đúng tí nào, Vivi khiêm tốn tiếp thu phê bình. Dù sao nàng cũng bị mù luyện. Ryua không Ryua về sau lại nói. Zephyr Busosoku khẳng định là thế giới đỉnh cấp. Cùng hắn học tập không có chỗ hỏng. Lão nhân huấn xong chính mình kia hai cái học sinh. Rớt quá mức tiếp tục nói Vivi. Tuy rằng không nói rõ. Nhưng lời trong lời ngoài đều là hai cái học sinh khí phách học tập tiến độ quá chậm. Cho hắn cái này lão sư mất mặt. Ở dạy học thời điểm. Lão nhân có thể nói chuyên nghiệp vô cùng. Dạy dỗ học sinh nắm giữ khí phách, nắm giữ sáu thức, nắm giữ kiếm thuật. Này đó công tác hắn đã làm 30 năm. Ngựa quen đường cũ, mặc kệ học sinh gặp được cái gì vấn đề. Hắn đều có thể đủ cho giải đáp, Vivi vứt bỏ các loại não động. Chuyên tâm cùng Zephyr học tập loại này thoạt nhìn thực học viện phái, Busosoku Haki, lão nhân cho. Nàng nói một giờ, nàng thực chịu ủng hộ. Lập tức cáo từ. Về phòng luyện tập thẳng đến Vivi đi xa, Bin mới hạ giọng hỏi. Lão sư, phía trước ngài không phải nói, hắn không biết nhà mình lão sư vì cái gì chuyển biến thái độ. Phía trước tựa hồ là muốn cự tuyệt ý tứ, không nghĩ tới vừa thấy bản nhân. Nhà mình lão sư lập tức chuyển biến thái độ. Đây là vì cái gì đâu? Bin xem lão sư ánh mắt phi thường khó hiểu, đứng ở một bên nữ kiếm khách anh cũng có tương đồng. Nghi hoặc đáng tiếc Zephyr trả lời làm cho bọn họ có điểm không hiểu ra sao, vị kia công chúa điện. Hạ vừa vào cửa thời điểm ta liền đã nhìn ra, nàng có được thế sở hiếm thấy vương giả chi tư. Nhân vật như vậy ở cái này thời gian điểm xuất hiện. Tân thời đại có lẽ liền sắp tới, lão nhân lời nói mang theo một cổ tử dày đặc số mệnh hương vị. Hắn không có tiếp tục giải thích, hai cái học sinh không hiểu ra sao. Cũng không có hỏi lại, kế tiếp nửa tháng thời gian. Vivi vẫn luôn ở hướng Zephyr thỉnh giáo các loại vấn đề, thông qua nhặt thuộc tính xác thật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên tự thân chiến lược. Nhưng những cái đó ký ức, kinh nghiệm, phát lực phương thức chung quy là người khác, học được quá tạp, quá loạn, dẫn tới nàng cũng không có hình thành chính mình chiến đấu hệ thống. Một khi gặp được cao thủ, bị đối phương bắt lấy một sơ hở, vậy sẽ phi thường chí mạng. Ở Zephyr chỉ điểm hạ, Vivi đối chính mình kỹ năng tiến hành trải vuốt, từ người khổng lồ Brozy chỗ học được dìu kỹ. Nàng đời trước thực am hiểu xiềng xích kỹ năng, rất nhiều hải tặc sử dụng song đao, súng kíp, chủy thủ, thiết chủy chờ kỹ năng đều không cần luyện nữa. Chuyên tâm một chút, liền luyện kiếm thuật, hơn nữa yêu cầu kiếm không rời tay. Vivi thuận miệng phản bác hai câu. Không có kiếm chẳng lẽ liền vô pháp giết người sao? Kiếm há là như thế không tiện chi vật. Zephyr lớn tiếng quát lớn. Đánh giám, lời này là ai nói? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một cái kêu Miyamoto Musashi ra hỏa, ít nói nhảm. Đem lão phu dạy ngươi hải quân kiếm thuật luyện nữa 100 lần. Luyện thành bản năng, luyện kiếm rất nhiều. Lão nhân cũng đối nàng thiên phú làm ra đánh giá. Người kiếm thuật thiên phú kỳ thật còn có thể. Nhưng ta kiến nghị ngươi đem tinh lực đặt ở khí phách rèn luyện thượng. Chỉ cần khí phách cũng đủ cường, liền không có người có thể đả đảo ngươi. Vivi ở hắn dạy dỗ hạ, đã có thể đem Busosoku làm được đơn giản vũ khí quấn quanh. Này liền tương đương với đem nàng kiếm thuật cùng khí phách hữu hiệu mà kết hợp lên. Chỉnh thể thực lực xem như cất cao một mảng lớn, chảm sóng, xúc lực thời gian lần nữa ngắn lại. Sư tử, ngàn thiết cốc cái này chiêu số làm Zephyr lão nhân xem đến mí mắt thẳng nhảy. Golden Lion cũng là hắn lão đối thủ. Như vậy rõ ràng chiêu số không có khả năng không quen biết. Vivi giải thích nói chính mình là ở trong chiến đấu học trộm. Mắt thấy nàng chỉ có thể làm được sư tử. Chín thiết cốc lão nhân cũng không nói thêm cái gì. Loại này kiếm thuật không quá nhiều bí quyết. Chính là một chữ. Luyện. Đem thân thể tố chất tăng lên đi lên. Lại lấy một phen hảo đao. Tương lai đánh ra ngàn thiết uy thế. Không phải không có khả năng. Duy độc cái kia eo báp chi thương. Bá quốc ngay cả Zephyr lão nhân cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn học sinh có người khổng lồ. Trung tướng. Nhưng những cái đó người khổng lồ cũng không sẽ bá quốc. Ở Vivi giảng thuật chiêu này phát lực phương thức cùng sử dụng kỹ xảo sau. Lão nhân cân nhắc vài thiên, chiêu này ta phỏng chừng. Ta phỏng chừng ngươi tuyệt đối dùng không ra. Trừ phi ngươi trường đến người khổng lồ cái kia hình thể. Nefentari gia tộc không có người khổng lồ huyết thống đi. Vivi vội vàng lắc đầu, Zephyr trầm ngâm nói. Chiêu này đối với thân thể yêu cầu quá cao, kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa, quá mức khô khan cùng vụng về. Ta đã từng gặp qua tứ hoàng chi nhất Big Mom Salad Linlan sử dụng quá cùng chiêu này rất giống. Một cái chiêu số, ta nhớ rõ nàng chiêu thức gọi là uy quốc, hẳn là Big Mom cũng dùng không ra người khổng lồ chiêu thức. Mà ở vốn có cơ sở thượng sửa chữa ra tới, Zephyr lão nhân thích khí phách. Thích dùng nắm tay đánh nhau. Đối với vũ khí cũng không tính quá am hiểu. Nhưng không phải không hiểu. Trải qua hắn chỉ điểm. Ở đại biên độ hạ thấp uy lực. Đại biên độ kéo dài xúc lực thời gian tiền đề hạ. Từ bá quốc cải tiến ra tới uy quốc liền mới mẻ ra lò. Vivi khổ luyện 3 ngày. Mệt đến cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau. Rốt cuộc ở giao diện chung xuất hiện kiếm kỹ. Uy quốc LV một chữ. Hết chương.